Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 288 làm toàn thế giới hưng phấn lên. Skirty hoàn toàn không có ý thức, tư tưởng trống rỗng, dựa vào Midgard Serpent giáo huấn ý niệm, miễn cưỡng khôi phục một ít thân thể bản năng. Nàng biểu tình cứng đờ, không hề linh trí, chỉ có thể chấp hành một ít đơn giản mệnh lệnh. Midgard Serpent cũng rất bất đắc dĩ. Lúc trước không nên bóp chết Sin. Nếu là bản thân ý thức còn ở, cho dù là bị mê hoặc bị sợ hãi ý thức, cũng so hiện tại cái này trạng thái cường a. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Hắn cũng không cường đến trọng trí thời gian tuyến nông nỗi. Chắp vá dùng đi, như vậy một tòa đảo nhỏ ở không trung phi hành. Căn bản giấu không được S-H-I-L-D, nhìn địch nhân đi đến trước đài. Daisy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đánh trận đánh ác liệt không sợ. Liền sợ địch nhân chơi du kích, nàng không có tinh lực cũng không có thời gian. Mỗi ngày không làm chính sự chờ địch nhân tập kích đánh. Một ngày hai ngày còn có thể kiên trì. Thời gian dài liền đỉnh không được, tuy rằng còn không có Avenger. Nhưng là nàng bên này thực lực kỳ thật không yếu. Đối phó một cái tao lão nhân. Nàng cảm thấy đại gia cùng nhau sóng vai tử thượng. Cũng không phải đánh không lại. Thật sự không được còn có Ancient One. Odin loại này đại lão ở. Sợ cái giám a. Đương nhiên, hiện giai đoạn Ancient One khẳng định sẽ không xuất động. Loại này chính nghĩa trận doanh lão tiền bối. Khẳng định là ôm rèn luyện tân nhân mục đích ở nơi xa xem náo nhiệt. Chiến đấu còn phải bọn họ tới đánh. Nick Fury đem hiện trường quyền chỉ huy giao cho nàng. Chính mình Mỹ kỳ danh rằng tọa chấn phía sau, trứng kho liền ở phía sau đợi đi. Daisy cũng không cảm thấy hắn có thể cung cấp nhiều ít chiến lực duy trì, một cái khác quốc gia. Lãnh tụ Loki lấy thương thế quá nặng vì từ quay trở về tiên cung. Bất quá hắn đem miễn cưỡng tu hai hạ Destroyer giữ lại. Cũng tỏ vẻ chính mình ở Asgard là có thể điều khiển từ xa. Hoàn toàn không cần lo lắng sức chiến đấu vấn đề, nhìn Loki để lại rách tung tóe Destroyer. Lúc sau khập khiễng mà rời đi địa cầu. Daisy phỏng chừng ra hỏa này khả năng không nói dối. Nhìn dáng vẻ thương thế không nhẹ. Đáng tiếc Hau không biết đã chạy đi đâu. Nếu là mang lên Hau liền càng có nắm chắc, Johnson quan chỉ huy. Địch nhân ở bên ta tây sườn 300 trong biển địa phương. Bọn họ bắt đầu giảm tốc độ, làm tiền tuyến chỉ huy. Daisy tự nhiên ngồi trên phi thiên tàu sân bay. Hạm trưởng Hưu trong ánh mắt có chút lo lắng. Nhưng là trước mặt người khác các nàng vẫn là một bước việc công xử theo phép công bộ dáng hiện giờ. Trên thuyền không riêng có S-H-I-L-D một chúng đặc công. Còn có Iron Man, Ua Mersin, thần kỳ nhị hiệp Susan tỷ đệ, tiên cung chúng dũng sĩ. Cùng với xem như Daisy tư nhân mời tới hỗ trợ Storm cùng Cyclops, phi thường cảm tạ các ngươi trợ giúp, nhưng đây là Asgard chiến tranh. Xin cho chúng ta xung phong đi. Ship một chút cũng không cảm thấy chính mình ăn mặc khôi giáp cầm. Kiếm thuẫn ở một đám đặc công chung phi thường đột ngột. Nàng khi trước thỉnh mệnh, thỉnh chờ một lát. Asgard võ dũng sẽ nở rộ quang mang. Nhưng không phải hiện tại. Daisy mỉm cười cự tuyệt cái này kiến nghị. Làm địch nhân, Asgard người sẽ phi thường đau đầu. Nhưng là làm bên ta, bọn họ liền có vẻ phá lệ đáng yêu, anh dũng tranh tiên. Một không sợ chết, nhị không sợ khổ. Càng là tử chiến sĩ khí càng cao. Đều là một đám trời sinh chiến sĩ, bất quá hiện tại còn không đến đánh giáp lá cả thời điểm tác. Chiến bộ, có thể chấp hành A kế hoạch. Nàng đối phía sau phát ra mệnh lệnh. Cái gì A kế hoạch? Chính là khinh nhờn Midgard Serpent kế hoạch. Sợ hãi. Chơi trứng đi thôi. Daisy học tập trứng kho độc môn tuyệt kỹ. Phân cách hóa quản lý. Một chúng tác chiến bộ. Tin tức bộ đặc công cũng không biết chính mình đang làm gì. Bọn họ từng người chỉ hoàn thành một bộ phận nhỏ công tác, toàn cầu căn server ở trước tiên bị cướp. Lấy quyền khống chế. Toàn bộ thế giới Internet đã rơi xuống S-H-I-L-D khống chế giữa đám người bởi vì Midgard Serpent. Giải rác căn nguyên mà khiến cho không biết tên sợ hãi lúc này đang ở nhanh chóng lên men. Bọn họ căn bản không ý thức được trang web thượng kia một giây nửa giây lùi lại kỳ thật đại biểu. Một khác chàng chiến tranh đang ở bắt đầu, các loại tin tức, trò chơi, video đều bị trước tiên đình chỉ. Đám người còn không có ý thức được sao lại thế này. Liền nhìn đến từng người trên màn hình xuất hiện động tác phiến, mọi người đều hoảng sợ. Lúc ban đầu tưởng chính mình di động hoặc là máy tính xảy ra vấn đề. Có điểm xoa, có quan hệ cơ, còn có ánh mắt trốn tránh. Muốn nhìn một chút chính mình có hay không khiến cho người khác chú ý, chính là bọn họ ngạc nhiên. Phát hiện, đại gia thần thái đều không sai biệt lắm. Việc này đã có thể nghiêm trọng, Daisy suy xét đến nam nữ chịu chúng vấn đề. Lại vận dụng đại số liệu tiến hành phân tích. Nam nữ truyền phát tin nội dung không giống nhau. Đi làm tộc dừng bước chân. Công nhân buông xuống trong tay công cụ. Len lỏi ở đầu đường bán bột giặt cũng cùng cảnh sát cùng nhau nhìn về phía ven đường màn hình. Bọn họ quên mất lẫn nhau thân phận. Đầy mặt ngạc nhiên mà thảo luận đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời quảng trường, nhà ga, công ty, thư viện, nơi ở đều tràn ngập một loại kỳ quỷ bầu không khí, lúc này đương nhiệm Tổng thống Tiên Sinh đã biết được tổng tuyển cử kết quả, đang ở chúc mừng Đảng Dân Chủ được tuyển, cũng làm tiền nhiệm, phát biểu một phen 10 năm tâm lộ lịch trình nói chuyện. Hắn ngữ khí thực trầm trọng, phảng phất ở nhớ lại chính mình vì quốc gia vì dân tộc phụng hiến 10 năm thời gian, sản phẩm trong nước ô tô nhãn hiệu được đến toàn lực thúc đẩy. Công nghiệp nhẹ sinh sản tiến vào tiếp theo giai đoạn. Chúng ta muốn mạnh mẽ. Nỗ lực hăm hở tiến lên. Lá gan muốn lớn một chút. Lại mau một chút. Hắn lên tiếng bản thảo phi thường có trình độ. Ngữ khí cũng coi như được với thanh âm và tình cảm phong phú. Nhưng là một chúng nhân viên công tác lại hoảng đến một bút. Bọn họ không biết internet ra cái gì trục trặc. Tràn đầy động tác phiến là chuyện như thế nào? Cố tình Nhà Trắng phương diện không hoàn toàn dựa vào căn server. Bọn họ tại thế giới internet quyền hạn phi thường cao. Cẩn thận mấy cũng có sai sót, Daisy cũng đã quên bọn họ bên này, đương nhiệm tổng thống nói chuyện kỳ. Thật bá ra đi, nhưng là ngoại giới đều bị động tác phiến bao phủ. Thực tế hình ảnh liền có điểm bất công, nhất bang nhân thủ vội bước chân điều chỉnh phát sóng trực. Tiếp trình tự, cuối cùng làm ra một cái tư bất tượng. Động tác phiến hình ảnh phối hợp Tổng thống Tiên Sinh nói chuyện, mấy cái chủ quản mặt trầm như nước. Nhưng là nhất bang lấy tiền lương nhân viên tạm thời thiếu chút nữa cười xóa khí, đương nhiệm Tổng thống Tiên Sinh luôn luôn không lấy nhanh trí tăng trưởng. Hắn mơ màng hồ đồ niệm xong chính mình lên tiếng bản thảo. Còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, toàn cầu sớm bị internet bao phủ. Có thể nhìn đến internet thực bình thường, nhìn không tới mới hiếm lạ, đặc biệt là một ít công khai trường hợp, tỉ như thời đại quảng trường loại địa phương này, thanh âm kia có thể nói xúc động lòng người, hình ảnh cảm càng là chấn động nhân tâm, đang ở thánh Fernandinho cốc Electra lập tức tiến hành rồi. Một fan ngụy trang, cũng tìm tới môn đi, nàng lúc ban đầu đối với Daisy làm việc này cũng là tâm tồn nghi ngờ. Hiện giờ hoàn toàn yên tâm, chân bắt chéo nhếch lên. Các người này đó công ty lão bản, trả tiền đi, làm thương nhân bọn họ đương nhiên không nghĩ trả tiền. Nhưng việc này từ trong ra ngoài lộ ra quỷ dị. Tựa hồ có một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, bọn họ nửa hắc không bạch việc này không giả. Nhưng là cũng không nghĩ chọc phiền toái. Bao trùm toàn thế giới internet à, đây là cái gì tổ chức làm? Nghe tới liền dọa người, mắt thấy chính mình nếu là không trả tiền, cơ hội này liền rơi xuống đối thủ cạnh tranh trên đầu. Tự nhiên là không hai lời, ngoan ngoãn trả tiền, toàn cầu tình báo tổ chức đều nổ tung chảo. Mọi người đều đang tìm kiếm cái này ý đồ điên đảo thế giới internet siêu cấp hacker tổ chức. Ngay cả SHILD đặc công nhóm đều tìm nửa ngày. Thác phân cách hóa quản lý Phúc. Bọn họ hoàn toàn không biết việc này chính là chính mình làm, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực. Danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.